Chương 83, Cấm thuật xà giới hàng lâm. Chương 83, Cấm thuật xà giới hàng lâm. Tiểu thuyết Hổ Cạ đã đến cao vô thượng, tác giả Thiên đã qua đời, thư phường số lượng từ 2328, thời gian đổi mới 2014-1214-10, 53. Bất tử chi thân Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có cái gọi là bất tử chi thân sao? Tại nguyên lấy bên trong, Lâm Phong biết ở ạ cà sủ kỳ nội bộ, có một cái tên là Hỷ Đạn thành viên, đúng là có được bất tử chi thân, chân chân chính chính bất tử chi thân, cho dù là bị nhân chạm quay đầu sọ, y lý hải nguyên có thể sống sót, nhưng là ỏ rổ xì mà lại là vì cái gì đây? Ở Lâm Phong trong ấn tượng, chỉ cần thuật uy lực đủ cường đại lời nói, hẳn là có thể giết chết ỏ rổ xì mà mới đúng. Làm sao rất khó lý giải, thật sao? Họ rổ xì mà cầm trường kiếm, thật dài đầu lưỡi không ở tại thượng diện liếm láp, nói ra, ta họ rổ xì mà bất quá là một người bình thường a, ta không giống ủ trí hạ nhất tộc người như thế, có được đáng sợ xạ gì gẳng, cũng không giống hỉ ủ gà nhất tộc người như thế, có được bạch nhãn. Cho dù là phổ thông huyết tích giới hạn, ta họ rổ xì mà cũng chưa từng có được làm siêu việt bọn họ, không có huyết tích giới hạn, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vu cấm thuật thượng diện. Ỏ rồ xì mà ránh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, nói ra, nhất phong quân, ngươi biết không, sư phụ ta được người xưng là nhẫn giả chi thần, nhẫn thuật tiến sĩ, cơ hồ thông hiểu cổ nổ hạ sở hữu hiện có nhẫn thuật. Ta đây, không có lớn như vậy tài năng, nhưng là ta lại thông hiểu cổ nổ hạ thôn cơ hồ sở hữu hiện có cấm thuật, cơ hồ sở hữu cấm thuật. Lâm Phong ngạc nhiên. Đại sa này hoàn thật đúng là biến thái, nếu như hắn nói là nói thật. Chỉ sợ họ rổ xỉ mà thực lực muốn vượt xa khỏi Lâm Phong mong muốn, tuyệt đối có khả năng cùng ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ quyết tranh hơn thua không tệ. Cổ nộ hạ có một cái chuyên môn để đặt cấm thuật địa phương, ta đã từng vụng trộm ở bên trong học tập hơn 3 năm, đem sở hữu cấm thuật đều là cấn ở chỗ này. Họ rổ xỉ mà chỉ mình đầu nói ra, nơi đó thuật, so với cái gọi là phong ấn chi thư, càng thêm chân quý, bị đệ tam này lão đầu tự xưng là cấm thuật chi thư. Đáng tiếc là, đệ tam này lao đầu tử quá mức cổ hủ, nhận biết không đến cấm thuật giá trị, lại đem quyển sách kia cho phong cấm đứng lên. Nhưng cái này lại há có thể làm khó được ta họ rổ xì mà rõ rổ xì mà đắc ý nói ra. Cấm thuật chi thư làm sao lại có loại vật này đâu? Lâm Phong càng thêm giật mình. Những vật này đều là nguyên chứ bên trong không sở hữu đồ vật. Chẳng lẽ bởi vì hắn đến, cuối cùng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít cải biến một số lịch sử sao? Ở trong đó có rất nhiều có thể để người ta điên cuồng cấm thuật, có thể để một người bình thường trong nháy mắt liền có thể có được đủ để hủy diệt một quốc gia lực lượng đáng sợ. Hôm nay, ta trước hết để ngươi mở mang kiến thức một chút, bên trong một cái thuật tỏ rổ xì mà đưa thật dài đầu lưỡi, đối Lâm Phong âm u nói ra. Cùng lúc đó, họ rổ xì mà hai tay mở ra kết ấn, đó là một loại phi thường kỳ quái ấn pháp, không thuộc về ngũ hành nhận thuật bên trong bất luận một loại nào, phá cho ta. Lâm Phong đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, trong mắt ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng xoay tròn lấy, đem ỏ rổ xỉ mà mỗi một cái thủ ấn đều phục chế xuống tới. Trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền kết lên thủ ấn, muốn phục chế. Nhưng là, Lâm Phong trong cơ thể trả cờ dạ lại là không có lưu động. Thật sự là cấm thuật, ta tuy nhiên phục chế xuống tới hắn kết ấn, nhưng lại vô pháp thi triển đi ra. Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Có được biến dị gì nệ gẳng, Lâm Phong có thể tùy ý tổ hợp hai loại trả cờ dạ thuộc tính, sử dụng đủ loại huyết tích giới hạn, nhưng là cần thời gian đến tìm tòi cùng quen thuộc. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong đành phải từ bỏ phục chế họ rổ si mà kết ấn, bắt đầu thi triển chính mình nhẫn thuật. Cấm thuật xà giới hàng lâm, họ rổ si mà kết ấn hoàn tất, đem hai tay đẻ xuống đất, quát lớn. Ảo thuật hắc ám hành chi thuật cùng lúc đó, Lâm Phong cũng hoàn thành chính mình thuật. Quát lớn. Phi thường quỷ dị, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt tối xuống, thậm chí đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Đây là năm đó đệ nhất mắt hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm đối phó ủ trí hạ nhất tộc xạ dị găng mà tự sáng tạo cấp S ảo thuật. Tỏ rổ si mà giật mình nói ra, xem ra, ngươi tiểu tử này rất chịu đệ tam lão gia hỏa kia coi trọng, thậm chí ngay cả phong ấn chi thư đều chuyển cho ngươi, nhưng là, nhất phong quân. Ngươi cảm giác chỉ dựa vào một cái ảo thuật liền có thể đối phó được. Ta xả giới hàng lâm sao? Họ rổ xì mà rét lạnh nói ra, nhất phong quân, có lẽ ngươi không biết, rắn loại động vật này, cũng không phải giống như nhân loại, dùng con mắt phân biệt con mồi, chúng nó dựa vào là đầu lưỡi hắc ám hành chi thuật là Lâm Phong thi triển đi ra, tuy nhiên người khác hai mắt không thể gặp vật, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không Lâm Phong ánh mắt. Lâm Phong hai mắt đi tới chỗ, đã biến thành một mảnh rắn hải dương, có đủ loại loài rắn, ngũ hoa rắn, ngũ bộ xà, nhãn kính xà, mãng xà đương nhiên, những này rắn lớn nhỏ cũng không rô nở dê nhau. Có hình thể cực kỳ to lớn, khoảng chừng một cái phòng lớn như vậy. Có thể trạng rất nhỏ, chỉ có dây thường phẩm chất vờ ơ y ma triệu hoán đến nhiều như vậy rắn nhỏ rổ xì mà ra hỏa này đến tột cùng là nhân loại. Vẫn là một đầu hất lên ra người rắn Lâm Phong không tự chủ được ở trong lòng oán thầm no y họ rổ xì mà ra hỏa này vô luận cái gì nhẫn thuật, đều cùng rắn có quan hệ, liền ngay cả cấm thuật, đều cùng rắn thoát không căn hệ, không thể không khiến Lâm Phong cảm thấy hoài nghi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn cùng phong chi thuật đối mặt với vô biên vô hạn rắn biển, Lâm Phong không thể làm gì, đành phải thi triển tổ hợp nhẫn thuật. Phong, lửa kết hợp, phong trợ hỏa thế, tận lực tăng cường hỏa độn uy lực. Để cầu trình độ lớn nhất bên trên cho xà quần tạo thành thương vong. Oanh oanh oanh hừng hực hỏa diễm bốc lên, đáng sợ nhiệt độ cao cho dù là Lâm Phong đều cảm giác cực kỳ khó chịu. Lâm Phong trước mặt rắn biển bị trọng thương, tối thiểu nhất có hơn 100 con rắn độc chết ở Lâm Phong tổ hợp nhẫn thuật uy lực phía dưới, lực sát thương cực kỳ kinh người. Hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong gặp hỏa độn hiệu quả kinh người, liền ngay cả liền thi triển hỏa độn, ý đồ ở mênh mông rắn biển trùng đánh ra một cái thông đạo. Muốn sông sắp xuất hiện qua. Nhưng là, Lâm Phong rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp. Vô luận hắn nhẫn thuật uy lực như thế nào cự đại, giết chết bao nhiêu độc xà, xà quần số lượng lại là thủy chung đều không có giảm bất dấu hiệu, ngược lại càng thêm lớn mạnh khắc khắc kiệt ỏ rổ xì mà dâm vũ tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Nhất Phong quân, đây là cấm thuật, ngươi cho rằng cấm thuật là dễ dàng như vậy phá mất sao? Lợi dụng thuật này, ta có thể triệu hồi ra dị thế giới ngàn vạn độc xà. Trừ phi ngươi có năng lực đem chọn cái dị thế giới rắn toàn bộ giết sạch, nếu không lời nói là không thể nào phá giải đến thuật này là thế này phải không? Lâm Phong nhàn nhạt đáp. Với lại họ rổ xì mà lại lần nữa cười lạnh. Đây là Lâm Phong đột nhiên giật mình, bởi vì hắn cảm giác được một trận mê mội hướng hắn đánh tới. Hắn chân mềm nhũn, hơi kém liền té lăn trên đất. Độc rắn Lâm Phong vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận khởi xù nạ lưu lại xuống chữa bệnh nhân thuật. Cho mình trị liệu. TTT chung quanh truyền đến xà quần nhúc nhích thanh âm. Orosimaz gặp Lâm Phong đã trúng độc, vội vàng xua đuổi xà quần đánh tới đằng trước. Trong chớp mắt, xà quần liền đã đi vào Lâm Phong trước người, mở cái miệng rộng hướng về Lâm Phong đánh tới. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong tự nhiên đem chung quanh hết thể quan sát rõ ràng. Hắn rội ra hai tay, đối đầy trời xà quần, vuông đến. Trong chốc lát, một cơn bao táp đáng sợ lực đạo xuất hiện, lấy Lâm Phong thân thể làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng quyền lấy. Lâm Phong bên ngoài chung quanh ước 5 mét bên trong, sở hữu độc xà toàn bộ bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. Lâm Phong chung quanh nhất thời xuất hiện một khối cự đại đất chống thật cường đại lực lượng. Họ rổ xì mà nhìn thấy loại tình hình này, trong mắt quang mang càng nóng rực, hắn xua đuổi lấy xà quần không nghỉ tiến công, không cho Lâm Phong trị liệu cơ hội. Đôi mắt này, ta nhất định phải đạt được. Họ rổ xì mà dùng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng liệu thương Lâm Phong.